Cảm nhiễm thể, chương 117, súng lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Boss lười, đây là trò đùa thiện ý cũng không phải là trêu ghẹo. Có cô gái xinh đẹp ở đây, tinh thần và sức mạnh của các nam nhân đều bị kích phát ra bởi một luồng uy năng vô hình. Ba chiếc xe tải loại nhẹ cũng rất nhanh bị dọn sạch. Sau khi kiểm nghiệm, Lưu Thiên Minh liền ký tên của mình ở trên biên lai. Trịnh Tiểu Nguyệt xem qua gian phòng lầu trên đã hoàn toàn được sử dụng làm nhà kho, lại nhìn tiếp gian phòng cơ hồ đã bị lấp kín bởi thùng nước và đủ loại tạp vật. Nàng hướng tới Lưu Thiên Minh le lưỡi một cái, rất là kinh ngạc nói. Ta còn cho rằng ngươi chỉ là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới ngươi thật sự mua nhiều đồ như vậy. Ngươi dự định làm gì? Làm một con chuột trốn qua mùa đông sao? Lưu Thiên Minh không có tiếp lời. Hắn cúi người xuống, từ trong thùng giấy đặt ở trên sàn nhà lấy ra một thanh đao vua kha, đưa tới. Đến, thử xem, khi huấn luyện quân sự Trịnh Tiểu Nguyệt đã học đánh nhau mấy ngày. Khoảng thời gian này mỗi ngày nàng đều sẽ dậy sớm nửa giờ, đều dựa theo ghi nhớ để tiến hành luyện tập về yếu lĩnh đánh nhau. Mặc dù góc độ quyền cước không phải rất đúng chỗ, chiêu thức có chút khoa tay múa chân, ngược lại cũng xem như một việc tốt. Cảm thụ sự chấn động được phát ra từ lưỡi đao xẹt qua khí lưu, Trịnh Tiểu Nguyệt hướng tia sáng nhìn một chút lưỡi dao, phát hiện thanh đao sắc bén dị thường, sử dụng lên rất là thuận tiện. Thanh đao không tệ à hát, ngươi từ đâu kiếm được? Trịnh Tiểu Nguyệt nắm chặt chuôi đao, khoa tay múa chân mấy lần đối với Lưu Thiên Minh, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác âm u. Khà khà khà khà, thanh đao này thật là ngươi cho ta. Nếu như về sau ngươi không nghe lời, ta liền cắt đi thứ ngươi không nên có. Lưu Thiên Minh cười cợt trở tay cướp lại thanh đao từ trong tay Trịnh Tiểu Nguyệt, lạnh nhạt nói. Đi thôi, trước đi ăn cơm, ta sắp chết đói rồi. Trên phố nhỏ bên ngoài tiểu khu liền có mấy quán cơm. Hai người tùy tiện gọi mấy món ăn, ngồi xuống là ăn ngay. Đến khi ăn xong tính tiền, đèn đường hai bên đường phố cũng đã sáng. Lưu Thiên Minh không có nói là về nhà, Trịnh Tiểu Nguyệt cũng không có nói ra phải đi về. Hai người dọc theo hai bên đường xá trồng đầy cây ngô đồng, chậm chậm tản bộ. Hôm nay trong khoa có đến bệnh nhân, rõ ràng chỉ là bệnh biến sỏi thận được gây nên bởi nhiễm trùng đường tiết niệu. Urinary tract infection UTI, chỉ cần chịu giải phẫu liền có thể khỏi bệnh, hắn cứ một mực tìm cái chết cả ngày đều khóc lóc. Còn nói đời này xem như đã kết thúc cũng đã không thể làm nam nhân. Nói một chàng lung ta lung tung, làm cho trong phòng ban có chướng khí mù mịt. Cũng không kỳ quái đi, bệnh nhân thế này có rất nhiều. Đứng ở góc độ bác sĩ hộ sĩ, đương nhiên cảm thấy chỉ là chứng bệnh phổ thông. Nhưng mà ở góc độ bệnh nhân thì lại không giống. Đối với bệnh viện và bệnh tật, bọn họ đều có bản năng sợ hãi. Lại như hồi còn nhỏ ngươi bị bệnh phải tiêm thuốc, mặc dù kim tiêm còn chưa có đâm vào, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy bác sĩ thì ngươi sẽ khóc. Kỳ thực đều là một đạo lý. Đến khi kết thúc kỳ hạn thực tập, ta nghĩ đi học lớp bổ túc đại học y, tranh thủ sang năm tham gia thi đại học. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ha ha, ta có thể giúp ngươi học bổ túc AH, phải nộp học phí nha. Không phải chứ, ngươi lại hẹp hòi như vậy. Số tiền này cũng muốn kiếm lời. Anh em ruột thịt đều tính rõ, cho dù là lão bà của mình cũng phải tính rõ. Đây không phải là ta nói, là trên sách nói. Hừ, ai là lão bà của ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Tiểu Nguyệt mới vừa nói xong câu đó, Lưu Thiên Minh liền trực tiếp ôm lấy nàng, dựa vào đại thụ bên cạnh, miệng che lại môi đỏ của nàng, dùng sức hút. Rất đột nhiên, cũng nằm trong dự liệu, Trịnh Tiểu Nguyệt phát ra tiếng rên rỉ, ô ô, khá là bất mãn, dùng sức muốn đẩy ra đầu của Lưu Thiên Minh, lại bị đầu lưỡi của hắn đột phá phòng tuyến, trực tiếp tiến vào trong miệng. Nàng dứt khoát không dãy dụa nữa, hưởng thụ sự thân mật công khai ở trên đường xá. Đây là một đường phố yên tĩnh, xung quanh không có ai. Qua rất lâu, Lưu Thiên Minh mới chậm chậm thả nàng ra. Nhìn Trịnh Tiểu Nguyệt sắc mặt đỏ chót, trên mặt có chứa e thẹn xấu hổ, Lưu Thiên Minh cúi đầu chậm chậm hôn qua trán, sống mũi, tiếp đó là môi của nàng, trong miệng phát ra tiếng nỉ non trầm thấp. Gả cho ta, được không? Hắn cũng không cảm thấy yêu cầu này có quá mức đột ngột. Hai người đã đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, bản thân lại là nam nhân. Đối với vấn đề hôn nhân, Lưu Thiên Minh cảm thấy mình nhất định phải phụ trách, cũng có năng lực bảo hộ nữ nhân yêu thích. Thân thể mềm mại của Trịnh Tiểu Nguyệt hơi chấn động một hồi. Nàng không nói gì, hai tay ôm lấy đầu của Lưu Thiên Minh, dùng sức đem hắn rời ra phía sau. Nhìn đôi mắt tràn ngập thân thiết và nhiệt liệt trên mặt Trịnh Tiểu Nguyệt lộ ra nụ cười, yên tĩnh gật gật đầu. Ánh trăng, dần dần bị tầng mây bay tới che lại. Ban đêm che lấp hết thảy bí mật, trong lò gạch cũ ở ngoại thành, Mạnh Kỳ và một nam tử trung niên có vóc người cao to đang đối diện mà ngồi. Mấy tráng hán có sắc mặt hung hãn đứng ở bên cạnh, phân biệt là bảo tiêu ở bên cạnh hai người. Trong lò gạch không có vật dụng trong nhà, mấy thùng gỗ rỗng được tìm đến lâm thời để làm cái bàn. Một thùng gỗ cũ nát đặt ở chính giữa, bên trên đặt một vali xách tay màu đen có bề ngoài bóng loáng, hình dạng hơi dẹp. Nam tử trung niên mở ra yếm khóa hai bên vali, mở ra nắp vali, xoay chuyển vali mở rộng tới chỗ Mạnh Kỳ. Trong vali đặt một súng ngắn ổ xoay, thân súng màu trắng bạc phản xạ ra ánh kim loại đặc thù. Nòng súng rất dài, giữa sườn và nòng súng có xếp lỗ hơi hình chữ nhật chỉnh tề, trên tay cầm bóng loáng có rãnh ngón tay. Ngay ở trong rãnh góc phải vali, xếp đặt ngăn nắp 6 viên đạn hình mũi khoan màu vàng óng thô to. Nam tử trung niên khoe khoang giới thiệu, đây là súng lục câu Anaconda, cũng là hàng hóa được chính Mạnh công tử đặt mua. Khoản súng lục này đã ngừng sản xuất, ta cũng là bỏ ra sức lực rất lớn mới kiếm được. Ha ha, người có thể nhìn xem, tuyệt đối là vật siêu giá trị. Đương nhiên, giá cả đi. Không đợi hắn nói hết lời, Mạnh Kỳ đã giơ lên tay phải, vang lên tiếng búng ngón tay. Bảo Tiêu đứng ở bên cạnh liền hiểu ý, một vali mật mã cầm trong tay liền đặt ở chính giữa, mở ra, bên trong chứa đầy chồng tiền mặt màu đỏ ngăn nắp. Theo lần thứ nhất tại lò gạch bị Lưu Thiên Minh ra sức đánh, tiếp đó phái người bao vây ở trên đường núi bên ngoài quân doanh, Mạnh Kỳ cảm thấy thân phận của Lưu Thiên Minh đã có tốc độ chuyển đổi thực sự quá nhanh, đã từ kẻ gây trở ngại cho tình yêu ban đầu, bây giờ biến thành kẻ địch nhất định phải loại bỏ đi. Tào Hằng Thái bị đánh đến mức rất thảm, bàn tay đó của hắn cũng xem như là phế bỏ, toàn bộ xương ngón tay đã bị gãy xương mang tính vỡ nát. Mặc dù không có cắt chi, lại đeo lên nhiều đến 37 máy kim loại cố định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đời này, hắn cũng đã không còn khả năng làm công tác huấn luyện viên, càng không thể tham gia thi đấu taekwondo gì gì đó. Đối với trận chiến bên ngoài quân doanh, khi đó cách nói của người có mặt cũng không đồng nhất. Có người nói Lưu Thiên Minh là cao thủ cách đấu, có người nói hắn là dựa vào tốc độ để thủ thắng, còn có suy đoán nói hắn có khả năng là nhân vật được quân đội bồi dưỡng bí mật. Thế nhưng có một điểm có thể khẳng định, Lưu Thiên Minh có kỹ xảo đánh lộn rất mạnh, nắm giữ sức chiến đấu mà người bình thường khó có thể tưởng tượng. Mạnh Kỳ vì thanh toán tiền thuốc thang đắt giá cho Tào Hằng Thái, lại đưa cho hắn một số lớn chi phí cấm khẩu. Sự tình đến đó xem như đã có một kết thúc, trong lòng Mạnh Kỳ đã đọng lại một ngọn lửa giận, hắn vẫn luôn tin tưởng thế giới này không có chuyện không thể dùng tiền để giải quyết. Thế nhưng, định luật này, ở trước mặt Lưu Thiên Minh đã triệt để mất đi tác dụng. Bất luận quân nhân Thái Lan vẫn là cao thủ taekwondo, đều đối phó không được hắn, như thế, dùng súng sẽ như thế nào? Hắn Lưu Thiên Minh chung quy cũng không đến mức là siêu nhân trong phim ảnh, đến cả viên đạn cũng không sợ đi. Lý trí trong đầu Mạnh Kỳ đang bị sự điên cuồng thôn phệ từng chút một. Hắn hạ quyết tâm muốn làm người tốt, muốn dùng hết thảy phương pháp để theo đuổi Trịnh Tiểu Nguyệt. Đúng, lần này Mạnh Kỳ đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không phải thủ đoạn bạo lực như bắt cóc bắt người gì gì đó, mà là thật lòng thật dạ theo đuổi, dùng hoa tươi chân thành còn có nhẫn. Chỉ cần Trịnh Tiểu Nguyệt đáp ứng, Mạnh Kỳ có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Ta muốn làm một người tốt, nhưng mà trước đó ta muốn giết một người, tiêu diệt Lưu Thiên Minh, để tên khốn đáng chết này, biến mất vĩnh viễn từ trong thế giới của lão tử. Súng có rất nhiều loại, Mạnh Kỳ lại một mực tuyển chọn câu Anaconda. Hắn xem qua rất nhiều tư liệu, có đầy đủ hiểu biết về khoản súng này. Uy lực rất lớn, độ chính xác rất cao, dễ thao tác. Khi cầm lấy súng lục từ trong vali, Mạnh Kỳ có chút giật mình. Làm sao lại nặng như vậy? Hắn vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc súng ống. Nam tử trung niên đối diện đã kiểm tra qua tiền mặt. Trong ánh mắt của hắn xẹt qua một tia châm chọc cười nói. Xem ra trước đó Mạnh công tử không có chơi đùa súng AH. Loại súng lục này, súng không đạn có trọng lượng đã hơn 3 cân. Mạnh công tử, ngươi cần phải rèn luyện nhiều vào. Ha ha ha ha, đối với nam nhân trung niên châm chọc Mạnh Kỳ mắt điếc tai ngơ. Hắn đóng lại nắp vali, dẫn theo Bảo Tiêu rất nhanh rời đi. Hiện tại ở trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ. Lão tử muốn một súng bắn nổ đầu của Lưu Thiên Minh. Vương Ấn Giang hiển nhiên không hy vọng đem sự tình làm lớn. Ở dưới sự nỗ lực của hắn và Bành Quang, lời đồn trong bệnh viện liên quan tới Tống Gia Hào đã dần dần lắng lại. Ngày thứ hai làm việc cũng không có ai tiếp tục vây quanh ở cánh cửa cao ốc hành chính. Tống Gia Hào cảm thấy tình trạng của mình rất tồi tệ. Không có tinh thần gì, trong đầu rất loạn, phi thường mệt mỏi, lại không muốn ngủ. Tối hôm qua hắn vẫn không có nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm nay chỉ là tùy tiện đánh răng rửa mặt liền đến đây đi làm. Ngồi ở trong phòng làm việc Tống Gia Hào cảm thấy tâm thần không yên. Hắn đứng lên từ trong tủ âm tường lấy ra một bình cà phê hạt nhỏ, múc mấy muỗng đến mức tràn đầy, pha một ly cà phê đậm đặc có màu sắc hầu như đen như mực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Giọng nói của Tống Gia Hào rất là khàn khàn. Tiến vào, cửa mở, là Hà Đại Sơn. Liếc mắt nhìn hắn, Tống Gia Hào một trận phiền lòng không lý do. Hắn bưng lên ly cà phê rồi nhấp một hơi hết sức cay đắng để nâng cao tinh thần, rất không cao hứng hỏi. Người tới để làm gì? Có chuyện gì không? Nụ cười gian trá giảo hoạt tựa hồ đã trở thành thành phần cố định trên mặt của Hà Đại Sơn. Hắn không chút khách khí ở trên ghế salon ngồi xuống, trực tiếp nói. Tống viện trưởng, biên chế công chức chính thức của ta, ngươi phải chăng bây giờ liền kiếm cho ta một cái? Ngày hôm qua ngươi đã đáp ứng đưa cho ta. Chấm, ngươi cảm thấy chuyện thế này có thể nhanh sao? Tống Gia Hào không chút khách khí ngắt lời hắn, mang theo cả giận nói. Ngươi có biết hay không, một cái biên chế chính thức từ lúc báo cáo cho đến lúc phát xuống, phải trải qua bao nhiêu trình tự? Cục nhân sự, cục lao động, cục xã hội bảo đảm, cục tài vụ, còn có bộ ngành quản lý hồ sơ, mỗi một phân đoạn đều phải đúng chỗ. Ngươi cho rằng chỉ là ngoài miệng nói một chút liền xong xuôi, sao lại có chuyện đơn giản như thế? Ngươi cho rằng, biên chế chính thức là một cân rau cải trắng 5 đồng tiền bên trong thị trường tự do. Ngươi hoảng cái gì, bên phía ta còn muốn làm kế hoạch trước tiếp đó cầm đến lãnh đạo bệnh viện để thảo luận ở trên hội nghị thường kỳ, sau khi tất cả mọi người thông qua, mới có thể hình thành văn kiện để báo lên cơ quan thượng cấp. Nếu không, những chuyện này hết thảy đều giao cho ngươi tới làm, ta chỉ phụ trách ký tên, có thể chứ? Cách chương,